Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 823, chương 57, trọng kiến âm phủ. Không có hai người thủ lĩnh, đến liền vỡ tan ngàn dặm Lê Ma Quân mấy cái có lẽ đã không cần đoán đo bọn họ kết cục. Hậu Nghệ thần phục Đông Tần Tiên Đình chuyện thứ nhất, cũng là lập tức phóng tới chiến trường. Không ngừng đem bọn này làm thiên hạ loạn lạc ma đầu một mảnh giết hại. Lăng Tiêu thành bách tính, bách quan thở nhẹ khẩu khí. Hiển nhiên, nguy cơ triệt để hóa giải. Vương Hùng lại là nhìn về phía lòng bàn tay này uổng tử quỷ vực. Nếu là lúc trước, Vương Hùng chỉ có thể mặc cho nó bại lộ bên ngoài mà bất lực. Liền tựa như vừa mới, uổng tử quỷ vực quỷ hồn bị một số thiên ma quấy nhiễu, nhưng giờ phút này Vương Hùng lại không giống nhau. Tuy nhiên Vương Hùng hoa thánh nhân đạo quả vô pháp cấu kết giờ phút này thiên địa thiên đạo, nhưng tại thượng cổ trung quy là quản lý tam giới lục đạo thánh nhân đạo quả a. Tuy nhiên tại thời đại này vô pháp làm đến quá đại thần diệu, nhưng mô phỏng âm phủ lại không khó. Nói cho đúng, mượn vừa vỡ phiến, ngưng tụ một cái bàn cổ mộng cảnh bọt khí cũng không khó. Này bàn cổ mộng cảnh, lam sắc bọt khí, tại thượng cổ Vương Hùng gặp qua nhiều lần. Lần này có hoa thánh nhân đạo quả, mượn dùng uổng tử thành lệnh, cũng không phải việc khó. Liền thấy lòng bàn tay uổng tử quỷ vực trên không. Vương Hùng toàn lực thôi động uổng tử thành lệnh. Uổng tử thành lệnh, ngưng mà hóa mộng, mộng mà hóa âm ở giữa. Vương Hùng một tiếng quát khẽ, liền thấy uổng tử thành làm bỗng nhiên hòa tan đứng lên, chậm rãi hóa thành một vòng chất lỏng màu xanh lam. Chất lỏng màu xanh lam chậm rãi vờn quanh lòng bàn tay quỷ vực âm thành, chậm rãi hóa làm một cái bọt khí mộng cảnh âm phủ, đem âm thành chậm rãi bao vây lại. Bệ hạ, đây là. Một bên Hàn Phi đột nhiên nhãn tình sáng lên, kinh ngạc nói, đây là âm phủ, ta gia tộc điển tịch giống như ghi chép một điểm âm phủ miêu tả. Uổng tử thành lệnh, hóa thành âm phủ kết giới. Trương Nhu cũng kinh ngạc nói, có lẽ uổng tử thành lệnh, hóa thành âm phủ hình thức ban đầu, khôi phục một tia thượng cổ phong thái, quá mức kinh diễm. Đến mức, tại Vương Hùng bốn phía, đột nhiên tách ra lóa mắt ánh sáng phổ chiếu, thụy khí bay lên, ánh sáng, thụy khí, ha ha, như thế nói đến, ta đây là khôi phục thiên địa trật tự, thiên địa vì ta chúc mừng, thật giống như, bàn cổ thân khu thụ thương, ta đang cho hắn liệu thương, hắn tại cảm kích ta, hình thành dị tướng. Vương Hùng lộ ra một tia ngạc nhiên sắc, trong lòng suy nghĩ, không tốt, bệ hạ, mau dừng lại, không thể tiếp tục, đây là đang chọc giận thiên đạo. Hàn Phi đột nhiên biến sắc, chọc giận thiên đạo. Vương Hùng nhìn bầu trời, trong mắt lạnh lẽo, cũng không có dừng lại, trên trời rơi xuống ánh sáng, địa đằng thụy khí, cũng là thiên địa đối với mình làm ra tán thành. Ở đâu là chọc giận thiên đạo? Như thiên đạo bởi vì chính mình tại chữa trị âm phủ mà phẫn nộ. Này này thiên đạo, cũng không phải là bàn cổ tâm. Hoặc là nói, bàn cổ đã khống chế không bây giờ thiên đạo. Không cách nào khống chế thân thể của mình. Oanh tạch tạch tạch. Quả nhiên, theo Vương Hùng không để ý tới. Trong lúc đó, Lăng Tiêu thành trên không. Mây đen dày đặc. Mây đen cuồn cuộn mang theo một cỗ thiên đại áp bách, giống như có một loại hủy thiên diệt địa uy hiếp, bay thẳng Lăng Tiêu thành mà đến. Lăng Tiêu thành vô số dân chúng nhất thời bị áp bách cúi đầu xuống. Ngoài thành vừa mới bị Vương Hùng dọa sợ ẩn núp người cũng lộ ra kinh ngạc sắc. Chỗ xa xa, Thiên Phạt Sơn chủ lông mày nhíu lại, Vương Hùng hắn đang làm cái gì? Dẫn tới thiên đạo phẫn nộ. Quả nhiên, mây đen dày đặc Lăng Tiêu thành trên không. Trong lúc đó từ giữa đó nứt ra một đạo khe hẹp. Oanh, một cái vạn lý đại tinh con mắt màu đỏ, tại trong mây đen bỗng nhiên mở ra. Thiên nhãn vừa mở, một cỗ kinh khủng uy hiếp, ầm vang áp bách hướng Lăng Tiêu Thành tứ phương. Bịch, Lăng Tiêu Thành trong, Lăng Tiêu Thành bên ngoài, nhất thời vô số người quỳ lại. Tại cỗ này linh hồn uy áp dưới, lại không có chút nào lực phản kháng, mà này tinh con mắt màu đỏ, càng là bay thẳng Trường Thanh Điện miệng Vương Hùng một hàng mà đến. Vương Hùng tiến lên trước một bước, vì quần thần ngăn trở này ngập trời linh hồn uy áp. Trong tay mộng cảnh bọt khí còn đang từ từ hoàn thiện. Vương Hùng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời này đỏ như máu thiên nhãn. 36 đóa đảo hoa, đây là tứ phẩm thiên nhãn, tứ phẩm tuần tra sứ. Hàn Phi sầm mặt lại, tứ phẩm tuần tra sứ. Vương Hùng cau mày nói, vâng, mỗi cái địa châu có 5 cái chân thần, thiên hạ cửu đại thiên cảnh, đều có một cái La Thiên Thượng Thần, một cái La Thiên Thượng Thần, quản hạt 36 địa châu chân thần. Đồng thời, La Thiên Thượng Thần không chỉ có riêng chỉ có chính mình thần cách, hắn còn luyện chế một số khôi lỗi, để mà ở tại trong lúc bế quan, giúp nó dò xét thiên cảnh các phương. Lần trước, Tô Thanh Hoàn sắp xếp pháp đạo luân bàn, dẫn động qua một lần thiên tướng, dẫn tới một cái tuần tra sứ. Bây giờ, lại là một cái tuần tra sứ đến đây, mà lại, cái này so với lần trước còn muốn lợi hại hơn, lại là một cái tứ phẩm tuần tra sứ. Hàn Phi lộ ra một cỗ lo lắng sắc, tuần tra sứ là La Thiên Thượng Thần trong lúc bế quan, dò xét thiên hạ một loại khôi lỗi thiên nhãn. Ngươi ý tứ, nó không có thần trí, chỉ là khôi lỗi. Vương Hùng nhìn về phía Hàn Phi. Vâng, tuần tra sứ phát hiện có ngày đường quản hạt bên ngoài đồ vật xuất hiện. Bọn họ sẽ xuất hiện, đem tiêu diệt, nhượng thiên khôi phục đến thiên đạo vận hành quy tắc lên. Hàn Phi giải thích nói, chỉ là một cái khôi lỗi a, không cần khẩn trương. Vương Hùng lộ ra một tia cười lạnh, tứ phẩm tuần tra sứ, uy lực của nó, so đại bộ phận chân thần, đều lợi hại hơn. Bệ hạ cẩn thận. Hàn Phi khẽ cười khổ. Vương Hùng ngẩng đầu, nhìn về phía này đỏ như máu thiên nhãn. Đỏ như máu thiên nhãn nhìn chằm chằm bốn phía thụy khí ánh sáng, tựa như đồng tử nhìn về phía Vương Hùng lòng bàn tay này không ngừng hoàn thiện mộng cảnh bọt khí. Lập tức đình chỉ trong tay hết thảy, hủy diệt dị đoan, thúc thủ chịu trói, tiếp nhận thiên địa chế tài. Tuần tra sứ đã thông chi này phương chân thần, lập tức đối ngươi thẩm tra. Đỏ như máu thiên nhãn phát ra thanh âm lạnh như băng. Cái này gọi dị đoan. A, ha ha ha, Vương Hùng cười to nói. Tứ phương, một số nhận ra tuần tra sứ cường giả sớm đã nuốt nước miếng, lộ ra hoảng sợ sắc. Này Vương Hùng thế mà còn trương cuồng nhìn trời làm càn. Oanh, quả nhiên, đỏ như máu thiên nhãn trong nháy mắt bắn hạ một đạo hồng quang. Vương Hùng lật tay, lòng bàn tay nhìn trời. Lòng bàn tay Vương Hùng chính mình thiên nhãn bỗng nhiên mở ra. Vương Hùng lòng bàn tay thiên nhãn, trong nháy mắt tách ra một đạo thanh quang, ầm vang phóng tới đỏ như máu thiên nhãn bắn xuống hồng quang. Oanh, trên bầu trời, thanh sắc, hào quang màu đỏ ầm vang chạm vào nhau, hư không bỗng nhiên một trận xếp đáng, một cỗ cự đại phong bảo ở trên không phồng lên mà ra. Cái gì? Hắn còn dám phản kháng tuần tra sứ? Nơi xa có cường giả kinh ngạc nói, tuần tra sứ tựa như cũng không nghĩ tới, chính mình chế tài, lại có thể có người dám phản kích. Nhất thời, bốn phía mây đen biến thành đỏ như máu. Tựa như tuần tra sứ động thật giận, tứ phẩm thiên nhãn, kinh khủng bực nào uy lực, vẻn vẹn khí tức nở rộ, liền ép tới bốn phía gần như tất cả mọi người quỳ xuống lại. Bao quát nơi xa Lê Ma Quân, cũng không thể may mắn thoát khỏi, trước kia chiến đấu cũng hơi dừng lại, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức quanh quẩn tất cả mọi người trong lòng. Vương Hùng trong mắt lạnh lẽo, một cái khôi lỗi thôi, cùng ngươi đối thoại lại là nhiều tốn nước bọt, đều là mạch. Vương Hùng hừ lạnh một tiếng, đột nhiên sau lưng toát ra 36 thanh sắc thiên đạo, thiên đạo hư ảnh chợt hiện, thông thiên triệt địa. Ngay tại lúc đó, Vương Hùng lòng bàn tay cái kia thiên nhãn tại thiên đạo ủng hộ dưới, chậm rãi bay lên không trung, hóa về một con vạn lý thanh sắc thiên nhãn. Vương Hùng đều là mạch thiên nhãn nở rộ lóa mắt thanh quang, đem bốn phía huyết vân cũng nhuộm thành thanh sắc. Hai cái thiên nhãn đối mắt nhìn nhau, lại là không ai nhường ai, không biết sống chết. Huyết sắc thiên nhãn phát ra hừ lạnh một tiếng, một đạo hồng quang bắn về phía thanh sắc thiên nhãn. Tứ phẩm thiên nhãn, ta vi tôn, là ngươi không biết sống chết đi. Vương Hùng lộ ra một tia hừ lạnh, lại nhìn thấy đều là mạch thiên nhãn bốn phía thanh quang bỗng nhiên ngưng tụ, hóa thành ức vạn dây leo ở trên không sinh sôi mà ra. Dây leo trong nháy mắt phóng tới hồng quang, oanh một tiếng vang thật lớn, đại lượng dây leo nổ nát vụn, nhưng càng nhiều dây leo lại là theo hồng quang trong nháy mắt quấn quanh đến nơi xa huyết sắc thiên nhãn bên trên. Cái gì? Bốn phía vô số cường giả lộ ra kinh ngạc sắc, liền thấy cái này đại lượng dây leo đột nhiên hòa tan thành một đóa dây leo hoa. Này một đóa cự hoa tựa như một há to mồm, một thanh đem huyết sắc thiên nhãn nuốt vào. Không có khả năng, dây leo miệng rộng, thứ gì? Hoa ăn thịt người sao? Đó là tứ phẩm tuần tra sứ. Tứ phẩm tuần tra sứ a, làm sao bị nuốt? Ngoặc kép chấm chấm, vô số người kêu sợ hãi mà lên. Làm sao? Sự thật cũng là như thế. Quái dị dây leo toát ra hoa ăn thịt người miệng lớn, một thanh thôn huyết sắc thiên nhãn, trong nháy mắt dung nhập Vương Hùng đều là mạch thiên nhãn trong. Oanh tạch tạch tạch, từng tiếng tiếng vang, lại tựa như huyết sắc thiên nhãn bị nhai nát. Trong hư không, tuần tra sứ mang đến uy thế, trong nháy mắt toàn bộ biến mất trống không. Cuồn cuộn thần lực tràn vào Vương Hùng đều là mạch thiên nhãn, lại làm cho đều là mạch thiên nhãn nửa đường hoa càng phát ra sáng chói vô cùng. Ông, Vương Hùng thiên nhãn chậm rãi đóng lại, bốn phía thiên đạo hư ảnh cũng chậm rãi biến mất, tựa như vừa mới hết thảy đều là ảo giác. Nếu không phải tất cả mọi người quỳ, nhất định coi là mới vừa rồi là nằm mơ. Tại Lăng Tiêu Thành cách đó không xa, lại là một đạo hồng quang bay tới, là bị tuần tra sứ triệu hoán đến nơi đây chân thần. Chân thần hứng thú bừng bừng mà đến, nhìn thấy tứ phẩm thiên nhãn còn trong sự kích động, chuẩn bị biểu hiện tốt một chút, chuẩn bị ngày sau La Thiên Thượng Thần giúp mình thiên nhãn đề bạt phẩm cấp. Có thể vừa đến nơi đây, liền thấy tứ phẩm tuần tra sứ bị ăn, bị Vương Hùng thiên nhãn ăn. Cái kia thật thần có loại dọa sợ cảm giác. Vương Hùng, ngươi lại dám giết tuần tra sứ. La Thiên Thượng Thần xuất quan, nhất định sẽ muốn ngươi trả giá đắt. Cái kia thật thần đối Vương Hùng quát. Vương Hùng vừa nghiêng đầu, ngươi cũng muốn quản trẫm sự tình. Đang khi nói chuyện, Vương Hùng đỉnh đầu lại lần nữa mây đen dày đặc. 36 ngày đạo hư ảnh lại hiện ra, tựa như Vương Hùng phải tiếp tục sử dụng thiên nhãn đối phó này thật thần đồng dạng. Cái kia thật thần há miệng kinh ngạc nhìn về phía Vương Hùng. Thật đúng là vô pháp vô thiên. Ngươi chết chắc. Thiên hạ này còn không có tiên đế dám ngỗ nghịch La Thiên Thượng Thần. Nói xong, cái kia thật thần quay đầu liền bay xa, căn không có cùng Vương Hùng đấu một trận ý tứ. Nhìn Vương Hùng đều sững sờ một chút, cái này chân thần thật không có gan a. Cũng không trách Vương Hùng xem thường, vừa mới tứ phẩm tuần tra sứ trong nháy mắt bị ngươi thiên nhãn ăn. Cái kia thật thần tài lục phẩm thiên nhãn, nào dám cùng ngươi đụng. Bệ hạ, chỉ sợ chúng ta chẳng mấy chốc sẽ nghênh chiến La Thiên Thượng Thần. Hàn Phi cười khổ nói, tới thì tới đi, Hàn tiên sinh, ngươi sợ? Vương Hùng nhìn về phía Hàn Phi, không, chỉ là ta biết, Đông Thiên Cảnh La Thiên Thượng Thần, thế nhưng là một nhân vật lợi hại, lấy một thần lực, có thể ép Đông Thiên Cảnh 36 địa châu, lại mời bệ hạ, nhất định cẩn thận. Hàn Phi trịnh trọng nói, Vương Hùng gật gật đầu, giờ phút này, Uổng Tử Thành lệnh cũng triệt để hóa là màu lam bọt khí, đem âm thành kiện hàng mà lên, thiên địa ban thưởng ta hoa thánh nhân đạo quả, để cho ta quản lý tam giới lục đạo, âm phủ không tại, ta liền trọng kiến âm phủ, tam giới lục đạo hỗn loạn, ta có nghĩa vụ, trọng kiến tam giới lục đạo. Vương Hùng bỗng nhiên đối thiên địa cúi đầu, cái này cúi đầu lại là bái hướng bàn cổ đại thần, giống như tại đối với thiên địa tuyên thể. Đang khi nói chuyện, Vương Hùng lật tay, đem cái này âm phủ hình thức ban đầu đầu quân xuống dưới đất, đầu nhập Lăng Tiêu Thành lòng đất. Từ đó, âm phủ ngay tại Lăng Tiêu Thành dưới trọng lập. Ông âm phủ hình thức ban đầu dung nhập Lăng Tiêu Thành lòng đất, tựa như chưa từng có, nhưng bốn phía hư không lại độ bộc phát ra lóa mắt ánh sáng cùng thụy khí, giống như thiên địa cảm niệm Vương Hùng lời thề, phát ra cảm kích. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?